Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chiến. Hạ Hạo sắc mặt có chút khó coi. Những người này ngay trước hắn mặt không ngừng chế nhạo Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao hai người. Tại chế nhạo Diệp Dương hai người đồng thời, lại là tại đùng đùng đánh hắn mặt, một chút mặt mũi đều không cho. Huống chi, hắn cũng không có đi đến trúc cơ cảnh giới. Tại chế nhạo Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao đồng thời, cũng là tại xem thường hắn. Nếu không phải, hắn sớm mấy năm cùng những người này có chút giao tình, sợ là những người này đều sẽ không chính mắt thấy hắn một cái a. Ngươi giống như khinh thường bộ dáng. Diệp Dương cũng không có cùng những người này chấp nhặt, chỉ là đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn xem những cái này đại cực vương triều hoàng tử công chúa nhóm đang tú cảm. Giác yêu Việt, chỉ là, hắn không muốn cùng những người này chấp nhặt, nhưng những người này lại là không có ý định buông tha hắn. Một cái tuổi trẻ vương tử nhìn thấy Diệp Dương bộ này vân đạm phong khinh, không đem bản thân đám người để vào mắt, thần sắc cũng không khỏi giận tím mặt. Chỉ thấy hắn mãnh liệt xoay người lại, một cỗ cường hoành khí tức từ hắn trên người bộc phát ra, giống như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng, phồng lên mà ra, tấn mãnh mà cuồng bạo chấn động hướng về phía Diệp Dương. Tức khắc, Diệp Dương, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao ba người liền cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức, giống như tiên sơn đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp mà xuống. Trùng kích bọn họ hô hấp cũng không thông, uy năng tương đối kinh khủng, mà Diệp Dương đứng mũi chịu sáo, càng là đã nhận lấy đối phương tuyệt đại bộ phận uy áp, tình huống càng thêm không chịu nổi. Diệp Dương trong lòng tức giận không thôi, những người này đang tú cảm giác yêu Việt thì cũng thôi đi, bản thân không có đem cùng bọn họ chấp nhặt, vậy mà còn chủ động xuất thủ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương liền định bạo lui ra ngoài. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một cỗ chói tai mà bén nhọn tiếng xé gió mãnh liệt tại hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một cái đại thủ cũng giống là đâm rách hư không đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở đầu hắn trên không. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, mang theo xuyên kim liệt thạch đáng sợ lực lượng, hướng về phía Diệp Dương đầu giữa trời liền hung hăng vồ xuống. Nếu là Diệp Dương đầu bị bắt lại, tuyệt đối sẽ giống như là một cái dưa hấu nát đồng dạng bị một móng vuốt vồ nát. Đúng là cái kia tuổi trẻ hoàng tử trực tiếp động thủ, hơn nữa vừa ra tay liền muốn đưa Diệp Dương vào chỗ chết. Thủ đoạn, tâm địa ác độc, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hạc Trảo Ảnh Sát, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao lập tức kinh hô một tiếng. Nhận ra người này thi triển võ công chính là Phi Tiên Môn Tiên Hạc Vô Cương Quyền. Chỉ là, từ trúc cơ cảnh giới cao thủ thi triển ra đến, uy năng càng sâu, Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận. Trước tiên liền làm ra phản ứng, thi triển ra Bách Lý Mê Tung Bộ. Chỉ thấy hắn dưới chân một sai bước, cả người liền huyễn hóa ra từng đạo huyễn ảnh đến. Tin tức ở giữa, liền cũng đã bạo lui ra ngoài. Xùy, nhưng mặc dù như thế, bả vai hắn chỗ pháp y vẫn là bị tuổi trẻ hoàng tử cho một móng vuốt lấy ra năm đầu thật dài bạch ngấn, nếu không phải pháp y kiên cố, nắm giữ cường hoành phòng ngự năng lực, nếu đổi lại là quần áo thông thường, quần áo sớm đã bị xé rách, đồng thời, Diệp Dương bả vai sợ là cũng sẽ bị bắt máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí cánh tay đều sẽ bị hắn cho trực tiếp tháo xuống. Nhưng mặc dù như thế, một cỗ đại lực va chạm ở Diệp Dương bả vai phía trên, trùng kích bả vai hắn chỗ ẩn ẩn đau nhức, thể nội khí huyết tức thì bị trùng kích giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Mặc dù chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch, nhưng song phương thực lực chênh lệch quá xa, thực lực còn tính là không sai, nhưng tại ta trong mắt, vẫn như cũ chỉ là một cái phế vật. Tuổi trẻ nam tử cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp cũng thi triển ra Bách Lý Mê Tung Bộ, như bóng với hình đồng dạng liền đuổi theo. Ở cái này quá trình bên trong, hắn lần thứ hai thi triển ra Tiên Hạc Vô Cương Quyền bên trong chiêu thức, cuồng bạo vô cùng công kích về phía Diệp Dương. đối mặt với tuổi trẻ hoàng tử cuồng phong Sậu Vũ đồng dạng công kích, Diệp Dương căn bản liền không có hoàn thủ cơ hội, chỉ là không ngừng hướng về sau bạo lui ra, mà tuổi trẻ nam tử thì là đúng lý không tha người. Càng thêm cuồng bạo công kích chút xuống, thề phải đem Diệp Dương chém giết. Diệp Dương chân đạp bách lý mê tung bộ, không ngừng tránh né lấy tuổi trẻ hoàng tử công kích. Chỉ là, cái này quá trình bên trong, lại là khó khăn lắm có mấy lần bị hắn công kích ở tại trên người. Cơ hồ đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nếu không phải có pháp y bảo hộ, Diệp Dương sợ là cũng đã bị thương nặng. Người này thực lực cường đại, chính là trúc cơ cảnh giới cao hơn ta, tốc độ nhanh hơn ta, thực lực càng là vượt qua ta. Nếu như một mực bị động phòng ngự xuống dưới, ta tất nhiên sẽ bị hắn đánh bại, thậm chí đánh giết. Diệp Dương hướng về một bên lui, một bên tại trong lòng nghĩ ngợi. Bản thân ưu thế chính là cường hoành nhục thân, so cùng cảnh giới càng thêm cường đại nguyên khí. Bởi vì cửu chuyển kim đan duyên cớ, ta nguyên khí, thậm chí não vực đều muốn so cùng cảnh giới người cường đại. Nếu tiếp tục như thế sớm muộn, cũng sẽ bị đánh bại, thậm chí bị đánh giết. Như vậy, ta liền phải giống như là đánh giết huyết ma đồng dạng, sinh sinh đem hắn cho đánh chết. Huyết ma không phải cảnh giới cũng vượt qua ta sao? Còn không phải là bị ta cho sinh sinh đánh chết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng cái kia một sự quyết tâm cũng bạo phát. Lúc này, hắn bước ra một bước, không còn tránh né, mà là một quyền trực tiếp liền đánh đi lên. Người dám phản kháng, thực sự là tự tìm đường chết a. Nhìn thấy Diệp Dương một quyền oanh kích tới, tuổi trẻ hoàng tử khinh thường cười lạnh một tiếng, lúc này cũng đấm ra một quyền, giữa trời liền đánh vào Diệp Dương nắm đấm phía trên. Oanh, hai cái nắm đấm trong hư không liền mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Tại va chạm trong nháy mắt, hai cái nắm đấm ở giữa không khí liền trực tiếp bị đánh nổ, bạo rách ra, phát ra chói tai mà sắc nhọn tiếng xé gió. Tại hai quyền vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Dương nhưng cảm giác bản thân nắm đấm giống như là đánh vào một tòa núi lớn một dạng. Đồng thời, một cỗ đáng sợ lực lượng sinh sinh bắn ngược tới, trùng kích hắn nắm đấm chỗ cơ bắp đều cấp tốc sợ run. Tương đối đáng sợ, một cỗ đại lực vọt tới, cơ hồ đem Diệp Dương nắm đấm cho làm vỡ nát. Bất đắc dĩ, Diệp Dương chỉ có thể đủ bạch bạch bạch liên tục hướng về sau lùi lại mấy bước, cuối cùng mới tháo xuống lực trùng kích. Mà trái lại tuổi trẻ nam tử lại chỉ là bị chấn động đến nắm đấm có chút dừng lại, lập tức liền không có cái gì chuyện. Nguyên khí cũng không sai, nhục thân cũng coi là cường hoành, nhưng không trúc cơ, vẫn như cũ chỉ là một cái phế vật. Chết đi cho ta. Tuổi trẻ hoàng tử cười lạnh một tiếng, lần thứ hai nhào thân mà lên, thề phải đem Diệp Dương cho đánh chết. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, trúc cơ cảnh giới cũng không gì hơn cái này, liền vẻn vẹn chỉ là ngủ say ta đều không cách nào đánh bại. Cười to đồng thời, Diệp Dương phồng lên thể nội lực lượng, lần thứ hai không hề sợ hãi liền nghênh đón. Ầm, ầm, ầm, hai người trực tiếp cứng đối cứng, ngay tại chỗ chém giết. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao nguyên bản còn lo lắng Diệp Dương, dù sao cả hai chênh lệch quá xa, trúc cơ cảnh giới có thể tùy tiện đánh giết ngủ say cảnh giới tu sĩ. Chỉ là, Diệp Dương biểu hiện lại là nhường bọn họ giật mình. Mặc dù, Diệp Dương vẫn là ở vào hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, bọn họ càng là phát hiện, đang chiến đấu bên trong, Diệp Dương thực lực vậy mà tại chậm rãi tăng lên. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là đối chiến kỹ công pháp vận dụng, đều tại chậm rãi tăng lên. Mà theo lấy kinh nghiệm chiến đấu, đối chiến kỹ vận không cần đoạn tăng lên, Diệp Dương chiến lực lại càng ngày càng mạnh. Đây là bởi vì Diệp Dương kinh nghiệm thực chiến quá ít duyên cớ. Trước kia liền chỉ có cùng huyết ma đại chiến một trận, nhưng huyết ma linh trí thấp, có thể nào có thể so với trúc cơ cảnh giới cái này tuổi trẻ tiểu hoàng tử. Bởi vậy, đang chiến đấu bên trong, Diệp Dương không ngừng lòng có cảm ngộ. tại tăng thêm trong khoảng thời gian này ngộ tính không ngừng tăng lên. Hắn lý giải năng lực bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên. Đang chiến đấu bên trong, liền không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên bản thân. Hơn nữa, đang chiến đấu bên trong, hắn còn không ngừng đem tiên hạc vô cương quyền cùng thất tinh thần quyền, bách lý mê tung bộ cùng thất tinh bộ các loại bắt đầu dung hợp. Nhìn thấy Diệp Dương không những không có bị bản thân đánh bại, tương phản, chiến lực càng là đang chậm rãi tăng lên. Cái kia tuổi trẻ hoàng tử trong lòng càng ngày càng tức giận, giống như là nhận lấy vũ nhục một dạng. Chỉ thấy hắn thân hình chấn động, đúng là đổi một bộ chiến kỹ, bắt đầu đại khai đại hợp liền cùng Diệp Dương bắt đầu đại chiến. Tiên hạc vô cương quyền, bách lý mê tung bộ cùng cơ sở nhất phi vũ kinh, liền là cơ bản nhất công pháp cùng chiến kỹ. Phàm là trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử, đều có thể tu luyện. Hơn nữa còn là nhất định phải tu luyện công pháp, chiến kỹ. Nhưng phi tiên môn cao thâm võ công lại không chỉ là những cái này. Còn có số lớn cấp bậc công pháp. Những cái này công pháp, ngoại trừ dùng tài nguyên, công đức hối đoái bên ngoài, còn có thể dựa vào nhiệm vụ đem đổi lấy ban thưởng. Những người này đều là trúc cơ cảnh giới đệ tử. Hơn nữa nhập môn cũng đã vượt qua một năm. Dựa vào bọn họ thân thủ, ở phi tiên môn hối đoái một chút công pháp hẳn không có vấn đề gì. Diệp Dương không quen biết hắn sử dụng cái gì chiến kỹ, nhưng hắn lại là không hề sợ hãi, tiếp tục cùng đối phương bắt đầu đại chiến. Quản hắn là cái gì công pháp, cái gì chiến kỹ, trừ phi đem bản thân đánh gục, nếu không nhường hắn nhận thua, tuyệt đối không có khả năng. Đại cực vương triều những cái kia hoàng tử, công chúa, nhìn thấy tuổi trẻ hoàng tử đánh mãi không xong, nguyên một đám sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Lúc đầu, bọn họ liền 10 phần xem thường Diệp Dương ba người. Dù sao, bọn họ cảnh giới quá thấp, nhưng liền là bọn họ xem thường người, lại là cùng bọn họ người đánh tương xứng. Hơn nữa, phe mình người còn theo ỷ vào cao hơn cảnh giới, lại là không cách nào đem đối phương cho chèn ép xuống dưới. Đơn giản liền là mất mặt. Kết thúc chiến đấu a. Cầm đầu một cái đại cực vương triều hoàng tử hơi không kiên nhẫn nói ra. Sắc mặt thật không tốt nhìn. Vù, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, cùng Diệp Dương chiến đấu cái kia tuổi trẻ hoàng tử trong tay liền lăng không nhiều hơn một cái trường kiếm, nhưng thấy hàn mang lóe lên, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân cả người cũng đã bay lên. Hỗn đản, vậy mà sử dụng pháp kiếm. Diệp Dương trong lòng tức giận không thôi. Đối với cái này đại cực vương triều hoàng tử vô sỉ trình độ lại sâu hơn một chút nhận biết. Tuổi trẻ hoàng tử cười lạnh một tiếng, cầm trong tay pháp kiếm, liền muốn xông tới, thuận thế đem Diệp Dương cho giải quyết hết. Nhưng ngay lúc này, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao bước ra một bước, cũng đã chắn Diệp Dương phía trước, tạm thời tha cho hắn mạng chó. Tuổi trẻ hoàng tử biết rõ giết không được Diệp Dương, lúc này liền cười lạnh một tiếng, thu kiếm trở về. Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn xem cái kia tuổi trẻ nam tử, trong lòng sát cơ bắn tóe. Những cái này vô sỉ gia hỏa, chỉ cần ta bước vào trúc cơ cảnh giới, ta liền giết chết bọn họ. Diệp Dương đơn giản liền là đằng đằng sát khí. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsan-nối-tsan-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.